Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 530, đa trọng phong tỏa. Đường Huyền Minh sắc mặt bình tĩnh, vẫn chưa phát biểu, Côn Bằng Bảo Thuật tầm quan trọng vượt qua sở hữu bổ thiên các đệ tử tưởng tượng. Côn Bằng Bảo Thuật xuất thế về sau có thể đưa tới náo động vượt qua tưởng tượng của mọi người. Sở hữu Ngưu Quỷ Xà Thần đều sẽ xuất hiện, thậm chí thượng giới đại nhân vật đều sẽ hạ giới, đến đây tranh đoạt cái này khó có thể tưởng tượng cơ duyên. Quả nhiên, xuyên qua hải thần bình chướng về sau, tiến lên bất quá mấy canh giờ, lại một phương đáng sợ bình chướng xuất hiện tại trước mặt mọi người. Thân ở trong hải dương chúng độc thiên kiêu chỉ cảm thấy nước biển không ngừng mà bạo động. Bình tĩnh đáy biển đột nhiên sôi trào, vô số ngựa sắt giáo vàng thanh âm truyền ra, vô số tiếng vó ngựa truyền ra, như là trên chiến trường kích thích nhất lòng người chống trận. Đám người dương mắt nhìn lên, chỉ thấy một thớt màu đen lớn ngựa đạp sóng mà đi. Vô ngần vô tận biển rộng giống như không phải nước, mà là một mặt to lớn chống trận, theo móng ngựa mà rung động ầm ầm. Màu đen ngựa cao to trên lưng là một vị không đầu kỵ sĩ. Kỵ sĩ không đầu thân mặc một thân áo giáp màu đen, cầm trong tay một thanh chiến mâu màu vàng óng. Ngập trời thần uy để toàn bộ biển rộng đều rung động ầm ầm. Một vị lại một vị thành công vượt qua vô số loại trở ngại đến nơi này thiên kiêu bị hắn phát hiện. Ù ù tiếng vó ngựa bên trong, kỵ sĩ không đầu trong tay chiến mâu màu vàng óng giơ cao. Động xuyên một vị thiên kiêu lồng ngực, máu tươi tóe lên rất cao. Chiến mâu màu vàng óng huy động, nửa mảnh thương khung đều tại vỡ vụn. Một chiếc lớn chừng bàn tay thuyền nhỏ bị vạch phá, tại oanh minh tiếng vang bên trong vỡ vụn thành đầy trời mảnh vỡ. Mấy trăm vị thiên kiêu từ trong đó rơi xuống mà ra. Kia là tu di nạp giới tử thủ đoạn, trốn, mau trốn, kia là thượng cổ thánh giả sau khi ngã xuống lưu trên chiến trường bất diệt thánh hồn. Tại bên trong chiến trường này có không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Không có người nào là đối thủ của nó. Có thiên kiêu gào thét, tại trong tuyệt vọng bị kim sắc quang mang quét đến, bão tán đầy trời mưa máu. Cạch cạch, cạch cạch, tiếng vó ngựa vang lên ầm ầm. Đường Huyền Minh trong lòng phát lạnh, cái kia ù ù tiếng vó ngựa đang đỉnh đầu của hắn vang lên. Đằng Tấn Minh chỉ cảm thấy toàn thân lông tơ nổ lên. Xung quanh hơn 10 vị thiên kiêu đồng thời đứng vững hô hấp. Tim đập loạn, không đầu thánh giả trong tay chiến mâu màu vàng óng chỉ xéo mặt biển. Còn chưa rơi xuống, cái kia cỗ đáng sợ sát khí liền để một đám người đầu não trống không. Răng rác, tại một nhóm thiên kiêu ánh mắt hoảng sợ bên trong, thái cổ huyền quy mai rùa xuất hiện một vết nứt. Đường Huyền Minh trong lòng bẩm nhưng nguy cơ hạ trái tim nhảy lên kịch liệt. Bành Đông, Bành Đông, Bành Đông, ở trong mắt Đường Huyền Minh, hết thảy trước mặt giống như đều chậm lại. Trái tim của hắn bộ vị, một cỗ nhạt hào quang màu vàng lấp lánh, đem hơn 10 vị thiên kiêu cùng toàn bộ mai rùa bao phủ. Đến từ long tộc huyết mạch lực lượng, đã từng thức tỉnh thiên phú thần thông, thần vật tự hối. Từ tương đương chiến mâu màu vàng óng cùng mặt biển ma sát. Nhu hòa giống như nước mặt biển giờ này khắc này lại cứng rắn như là thần binh. Cùng chiến qua ma sát phát ra kim thiết giao kích thanh âm. Một đám người nghe cái kia khủng bố tiếng ma sát như là chờ đợi tử thần thẩm phán. Tại chiến qua khóa chặt phía dưới, tất cả mọi người không thể động đậy. Oanh, chiến qua ầm vang nâng lên. Kim sắc quang mang che diệu ánh mắt mọi người. Trong một chớp mắt, có thê lương huyết quang dâng lên. Phốp, một tấm phá không mà đến gia thú cắt thành hai nửa. Ở vào gia thú trung tâm nhân vật bằng phẳng bị chia cắt thành hai khối. Nội tạng ruột chảy đầy đất. Hô, hô, hô, thái cổ huyền quy bên trong. Một nhóm thiên kiêu từng ngụm thở dốc. tại vừa mới trong nháy mắt đó, bọn hắn cho là mình đã chết đi, nhưng chẳng biết vì sao vị kia không đầu thánh giả tại thời khắc sống còn nhưng lại chuyển đổi mục tiêu. May mắn có một phương thế lực khác tiến đến, biết rõ giờ này khắc này sẽ không có dạng này tâm tính, nhưng một nhóm thiên kiêu trong lòng vẫn là may mắn. Chỉ có Thạch Hạo nhìn nhiều liếc mắt Đường Huyền Minh, phát giác vừa rồi dị dạng, vị kia không đầu thánh giả rõ ràng đã đem thái cổ huyền quy khóa chặt, sát khí đã nở rộ mà ra. Thạch Hạo dùng hắn cùng vô số thái cổ di chủng chém giết kinh nghiệm đạt được, một kích sau chính là một kích chí mạng. Kết quả không đầu thánh giả lại quay người rời đi. Đi, không chờ Thạch Hạo phẩm vị ra mấu chốt trong đó, Đường Huyền Minh một chụp mai rùa, nhanh chóng từ phiến chiến trường này xuyên qua mà qua. Đường Huyền Minh gặp không sợ hãi, tại loại nguy cơ này thời khắc y nguyên có thể giữ vững tỉnh táo. Hắn liếc mắt cái kia một cây không ngừng biến hóa dây đỏ, một thân năng lượng liều mạng rót vào dưới chân mai rùa. Trọn vẹn thoát ra mấy trăm dặm hắn mới dừng lại. Một nhóm thiên kiêu tất cả đều lòng còn sợ hãi. Trong biển rộng cường giả không khỏi nhiều lắm a. Nhiều như vậy cường giả tụ tập tại biển rộng, Côn Bằng bảo thuật thật như vậy hấp dẫn lòng người sao? Bọn hắn từng cái âu sầu trong lòng. Tại Đường Huyền Minh bảo hộ phía dưới, bọn hắn không có một người nhận chí mạng tổn thương, nhưng bọn hắn thấy qua cái này đến cái khác cường đại thánh địa. Thậm chí cả thần sơn sinh linh tại sinh linh khủng bố công kích phía dưới vẫn lạc, tươi máu nhuộm hồng hải mặt. Loại này tàn khốc tràng cảnh thật sâu kích thích bọn hắn. Bách Đoạn Sơn tràng cảnh còn có cơ hội sống sót, tối thiểu còn có hy vọng, nhưng ở đây giống như không nhìn thấy một chút quang. Chờ đợi đám người chỉ có tử vong. Còn chưa tới nơi Côn Bằng xào huyệt liền đã gặp được nhiều như vậy ma địa, vẫn lạc nhiều như vậy thiên kiêu. Chúng ta chân chính có thể đến Côn Bằng xào huyệt sao? Một vị tuyệt mỹ nữ tử tự hỏi, tràn đầy hoài nghi. Nàng tên là Như Tuyết, là bổ thiên các cố ý từ đại hoang bên trong mời chào mà đến đỉnh tiêm thiên kiêu. Giờ này khắc này lại lâm vào bản thân trong hoài nghi. Tất nhiên sẽ tới đạt chân chính Côn Bằng xào huyệt. Không có chuyện gì không thể làm được. Đường Huyền Minh ánh mắt yếu ớt, lời nói giọng kiên định mà lại mạnh mẽ. Côn Bằng xào huyệt bên trong cũng không có như này nhiều đáng sợ khảo nghiệm. Chỉ là thái cổ thập hung bản thân quy tắc quá mạnh, sao huyệt của nó xuất thế sẽ kéo theo Bắc Hải sở hữu chiến trường di tích xuất hiện. Nghĩ muốn đến Côn Bằng sao huyệt, tất nhiên cần trải qua những thứ này. Đường Huyền Minh trong lòng cũng không bình tĩnh, liên tục kinh lịch mấy lần đáng sợ giết chóc, trong lòng cũng của hắn đang đánh trống, nhưng thái cổ thập hung bảo thuật hắn chú định sẽ không bỏ rơi. Hoang vực bên trong muốn thu hoạch được Côn Bằng bảo thuật vô cùng khó khăn, nhưng đối với tại thượng giới thu hoạch thập hung bảo thuật gian nan trình độ, hắn tình nguyện lựa chọn tại hoang vực cửu tử nhất sinh. Hoang vực dựa vào hắn tu vi hiện tại còn có thể bắt buộc mạo hiểm. Nếu là tại thượng giới, hắn liền để thập hung bảo thuật tư cách đều không có. Thái cổ huyền quy phát sáng, dẫn một đám người theo gió vượt sóng, đột phá một trở ngại trùng trùng, liên tục đi lại hai ngày hai đêm về sau, Đường Huyền Minh cuối cùng dần dần tới gần trên bản đồ điểm cuối cùng. Cái kia đại biểu Côn Bằng xào huyệt chỗ, còn chưa chân chính tới gần, một đầu màu lam chim biển liền từ trên trời giáng xuống. Cao giọng quát, giao tôn giả có lệnh. Bất luận cái gì sinh linh không được đến gần Côn Bằng xào huyệt. Thân là sinh vật biển, liền cái này điểm đều muốn ta khuyên bảo ngươi sao? Đường Huyền Minh không nói, yên lặng quay đầu, chìm vào đáy biển mấy trăm dặm về sau, lựa chọn lần nữa một phương hướng khác, còn không có nổi lên mặt nước, liền nghe được lại hét lớn một tiếng, hải ma tôn giả có lệnh. Bất kỳ người nào không được đến gần Côn Bằng xào huyệt. Hoa Khôi,